Thuật sư sổ tay, chương 410, sáng sớm tốt lành, Igola. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ trụ thần giáo Cleos nhẹ giọng thì thào, cầm na an nam bọn người dương dương lông mày, nhưng càng nhiều thuật sư là mặt lộ hoang mang. Tại mũ đỏ bên trong nhậm chức qua cao vị thuật sư cơ bản đều biết tứ trụ thần giáo chú trọng thu thập tình báo sự vụ sở cũng có chút giải, nhưng hắn thuật sư liền không khả năng giải cái này tổ chức thần bí. Chủ yếu là tứ trụ thần giáo tại tin mừng quốc độ đều sống đến mức tương đối thảm. Không phải hiện tại thảm, là vẫn luôn thảm như vậy. Cũng chính là trong quốc gia chiến vương hướng thay đổi thời điểm, tứ trụ thần giáo mới có thể ngắn ngủi chỗ lừng lẫy nhất thời, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị đè xuống. Chủ yếu là đâu đâu cũng có tin mừng hệ thống quá khắc chế loại này tổ chức thần bí, dù là tin mừng sẽ không tận lực tiết lộ tứ trụ thần giáo tình báo, nhưng chỉ cần mũ đỏ lợi dụng tin mừng tiến hành điều tra, sớm muộn đều có thể đem tứ trụ thần giáo nhổ tận gốc. Đối với tin mừng quốc độ mà nói, tứ trụ thần giáo, vực sâu, hư cảnh đường nối cùng sự vụ sở cùng xưng là bốn hại, là mãi mãi cũng không cách nào giải quyết triệt để nhưng không có nhiều uy hiếp bệnh vặt, bởi vậy tất cả mọi người không thế nào coi trọng tứ trụ thần giáo. Có điều rất nhanh bọn hắn liền sẽ rõ ràng, tứ trụ thần giáo tại tin mừng quốc độ không được trừ bởi vì lịch sử tiến trình cũng cùng thủ lĩnh năng lực cá nhân mật thiết tương quan. Dưới mặt đất trong đại sảnh, được xưng là Tú Nha, tứ trụ thần giáo thủ lĩnh ngồi tại tựa như dùng sắt nha vũ bện vương tọa trên, nhìn xuống vô số quỳ lạy áo bào đen tín đồ. Thanh âm hắn phiêu hốt, dường như nam nữ lão ấu, tràn ngập xuyên thấu màng nhĩ mị lực. Từ hôm nay trở đi các ngươi đều là Tú Nha, các ngươi là mắt của ta lưỡi tai ta. Các ngươi chính là ta xúc giác, các ngươi muốn xâm nhập cái này quốc độ mỗi một chỗ âm u, cống thoát nước mỹ nhân ngư trong cung điện hải yêu nhóm ngay tại tế tự dị đoan tứ trụ. Các ngươi muốn đặt chân cái này quốc độ mỗi một chỗ điện đường. Vàng son lộng lẫy trong phòng yến hội, mấy tên quần áo hoa lệ cử chỉ yêu nhã nhân sĩ lộ ra bọn hắn tay phải bao tay trắng, nhìn nhau cười một tiếng. Các ngươi muốn trở thành thiện lương người trụ cột, tại chiến hỏa bay tán loạn thành thị bên trong, thuật sư nhóm cứu vớt bình dân tại nguy nan. Mỗi một cái được cứu vớt hài tử đều sẽ bị đưa tặng một cây đen như mực nha vũ, phần lễ vật này thành vì bọn họ dũng khí nơi phát ra. Các ngươi muốn trở thành ác ôn chúa cứu thế? Theo kim khố đại môn bị oanh mở, ác ôn nhóm cùng nhau chen vào vơ vét vàng bạc cùng thuật linh, bọn hắn dùng kính nể nhãn thần nhìn chăm chú lên phía trước mang theo bao tay trắng thuật sư, bị càng tao nhã hơn rất tàn nhẫn bạo lực hấp dẫn. Sau đó, các ngươi muốn tăng sở dục bán cần thiết. Chấp nhất nhà tên, để cho nàng biết rõ như thế nào lên ngôi vương miện. Sự vụ sở bên trong, An Nam cúi đầu nhìn xem trên tay mời. Hướng tới lực lượng cho hắn biết như thế nào kế thừa trí tuệ. Sân huấn luyện bên trong, mồ hôi đầy người Juwender nhiều lần muốn xé nát trên tay tờ giấy, thế nhưng trương mỏng như cánh ve tờ giấy lúc này lại cứng cỏi đến như là dãy núi. Cô độc tịch mịch cho hắn biết như thế nào thu hoạch được lý giải. Truy đuổi lừng lẫy, cho hắn biết như thế nào rèn đúc vinh quang. Quảng cáo, vô tâm vô tưởng, để cho nàng biết rõ như thế nào chi phối cơ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến đây, vô luận là bị điểm đến tên tại trong hình ảnh hữu nghị khách mời phối hợp diễn, vẫn có thể an ổn tại hình ảnh bên ngoài ăn dưa quần chúng vây xem, trong lòng đều nổi lên một trận thật sâu hàn ý tại bọn hắn trước mắt, không phải một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị mũ đỏ tiêu diệt xa xôi địa khu tổ chức phản động, mà là một cái thâm căn cố đế trải rộng cả nước quỷ dị giáo phái. Bọn hắn trong khống chế thế giới lớn nhất tổ chức tình báo Mỹ nhân ngư cung điện cũng xâm nhập tin mừng 10 đại tài đoàn bên trong, dân gian có bọn hắn người ủng hộ tội phạm coi bọn họ là thần tượng. Kinh khủng nhất là, bọn hắn có thể thấy rõ nhân tính nhược điểm, đào móc nhân tính u ám, cho dù là thánh vực thuật sư cũng bất quá là đảm nhiệm bài bố quân cờ. Quỷ kế bảng phía trước lên bảng người thực đều cùng Juwender đồng dạng. Trong lòng bọn họ minh bạch nếu thực sự đến Tú Nha cho nghi thức chi thức bọn hắn đại khái suất đều sẽ áp dụng tương lai bảng danh sách đoán lời quỷ kế tội ác. Chính là bởi vì không cách nào cự tuyệt cho nên mới gọi nhược điểm. Mà lại bọn hắn cũng ý thức được quỷ kế bảng 9 vị trí đầu cái quỷ kế, đều là thứ nhất quỷ kế cửa hàng. Bọn hắn đúng là riêng phần mình quỷ kế bên trong phía sau màn hắc thù, nhưng quỷ kế về sau, vẫn có quỷ kế. Trong trầm mặc khó nói lên lời khủng hoảng thiêu đốt tất cả người xem nội tâm. Tú Nha đến cùng muốn làm gì? Nó sáng tạo lớn như vậy tổ chức khống chế nhiều như vậy thuật sư, hướng dẫn nhiều như vậy quỷ kế, nó đến cùng có cái gì không thể cho ai biết mắt. Tú Nha chuyển động vương tọa chỉ thấy sau lưng của hắn vách tường treo một phần cự đại địa đồ. Tin mừng địa đồ, tin mừng quốc độ địa hình tổng thể hiện ra vì năm bắc dài đồ vật hẹp hình chữ nhật đi qua hơn 1.000 năm phát triển cơ hồ mỗi cái địa phương đều là sinh vật có trí khôn khô cư trú. chỉ thấy Tú Nha xuất ra một cái bản bút ký thượng diện dán vào thuật sư nhóm tư liệu. Vương Miện, An Nam ảnh chụp bị dán tại trên cao nhất thành thị. Trí Tuệ, Juwender ảnh chụp bị dán tại phải phía trên thành thị. Cơ sở, Yêu Linh ảnh chụp bị dán tại tin mừng trung hạ phương thành thị. Làm Tú Nha dùng liên tuyến đem những hình này liên tiếp, một cái đồ sinh cây đồ án liền xuất hiện tại tin mừng trên bản đồ. Nhìn đến đây, tất cả mọi người triệt để minh bạch thứ nhất quỷ kế chân tướng. Tên điên, Ryan thì thào nói ra. Đúng là tên điên, Tú Nha không chỉ có tính toán nhiều vị thánh vực thuật sư, mà lại tất cả thánh vực thuật sư quỷ kế chỉ là nghi thức một bộ phận, chân chính nghi thức đều sẽ bao phủ toàn bộ tin mừng quốc độ. Trách không được tất cả quỷ kế đều đặt trước tại cùng một ngày, bọn hắn thậm chí hoài nghi 9 vị trí đầu cái quỷ kế thời gian sai sót sẽ không vượt qua 1 giờ, đến cam đoan cuối cùng nghi thức phát động. Ryan bọn người thậm chí không sinh ra quá nhiều phẫn nộ, trong lòng bọn họ càng nhiều là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần bọn hắn dùng tin mừng phát hiện không hợp lý. Chỉ muốn cái này liên hoàn quỷ kế bất luận cái gì một vòng xuất hiện sai lầm. Chỉ cần, gọn gàng nơi đó nói, cái này quỷ kế thất bại mới là bình thường, thành công mới là kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn không cách nào tưởng tượng Tú Nha làm chuẩn xác thực hướng dẫn 9 vị trí đầu cái quỷ kế, đến cùng làm bao nhiêu sự tình chuẩn bị trước, đó là chỉ là suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng lượng công việc. Thứ nhất quỷ kế thực chí danh quy. Không qua đồ sinh cây đồ án tổng cộng 10 cái điểm mấu chốt, 9 vị trí đầu cái quỷ kế các phụ trách một cái, hiển nhiên Tú Nha muốn đích thân phụ trách cái cuối cùng. Mà cái cuối cùng điểm mấu chốt ngay tại phương nam thành thị Azura, Tú Nha đứng tại treo ngược cao ốc tận dưới đáy tầng 1 quan sát phía dưới phồn hoa rừng sắt thép. Theo một chùm pháo hoa dâng lên, tầng 1 thành thị bên trong bỗng nhiên liên tục dâng lên pháo hoa, sau đó hỏa hoa dọc theo vòng tròn bay múa tại trong thành thị cắt ra một cái to lớn tròn. Phật sư nhóm trông thấy hỏa hoa vòng tròn bên trong không gian bị xé nứt ra hồi sắc hỗn độn, biểu hiện trên mặt đều phi thường đặc sắc bởi vì bọn hắn đều biết vật này. Không chỉ có nhận biết còn mỗi đêm đều đi vào đi dạo một vòng. Làm sao có lớn như vậy chân lý chi môn, có thuật sư nhịn không được nói ra, chờ một chút nếu như trong hiện thực đồ vật tiếp xúc đến chân lý chi môn. Trên lý luận bất luận cái gì vật chất đều không thể xuyên qua chân lý chi môn, nhưng bây giờ tình huống này. Quảng cáo, làm cự hình chân lý chi môn triệt để hình thành, Tú Nha tựa hồ thu đến tin tức gì, trực tiếp đánh nát rơi xuống đất pha lê thả người nhảy lên nhảy hướng chân lý chi môn. Vương Miện, vừa giáng lâm đến hiện thực Denzo, chợt phát hiện mình thoát ly An Nam thân thể, đồng thời hồn thể nhanh chóng thiêu đốt hóa khói bay hướng phía nam. Trí Tuệ, Juwender đồ sát thân tộc mới ngưng tụ hình thoi vết máu, đột nhiên từ mình bay hướng phía nam. Lý giải, từ bi, nghiêm khắc, mỹ lệ, thắng lợi, vinh quang, cơ sở, đem tầm mắt kéo cao đến quan sát toàn bộ tin mừng quốc độ không trung, liền có thể trông thấy một cái rõ ràng đồ sinh cây đồ án, đến từ tin mừng quốc độ các nơi nghi thức năng lượng dọc theo hội tụ đến cùng một chỗ chảy vào Azura. Cuối cùng là, Tú Nha cắn nát mình ngón trỏ, đem huyết dịch của mình vung vào chân lý chi môn. Vương quốc, oanh, toàn bộ tin mừng quốc độ dâng lên có thể thấy rõ ràng cực quang màn rèm, mỹ nhân ngư cung điện, tập đoàn, mũ đỏ, phạm tội nhóm người. Giữa bất chi bất giác tứ trụ thần giáo đã từng bước xâm chiếm toàn bộ tin mừng quốc độ theo thủ lĩnh mệnh lệnh, bọn hắn sinh mệnh năng lượng cũng dọc theo đổ sinh cây cùng một chỗ chảy vào đến điểm cuối cùng vương quốc. Lường gạt vô số thuật sư tính toán ức vạn chúng sinh. Chân lý chi môn bỗng nhiên co rút lại thành một chút, Azura tầng 1 cũng bởi vậy bị dẹp yên, thậm chí bởi vậy tạo ra một cái to lớn hình tròn hố to. Chấm, tại trải qua ngắn ngủi thai nghén về sau, chân lý chi môn co rút lại thành như quang như tia điện dây, sau đó phảng phất có ngàn vạn người tại đồng thời bện, gót chân tại đài truyền hình bên trong cấp tốc thành hình, sau đó là đầu gối, phần eo. Mãi đến bện ra cuối cùng một cây sợi tóc. Nó nhẹ nhàng dẫm tại kết tinh hóa trên bùn đất, cúi đầu nhìn xem mình trần như nhộng, tay phải xé mở chân lý chi môn quất ra một kiện đỏ sẫm áo khoác phủ thêm, ngẩng đầu nhìn về phía hố tròn biên giới Tú Nha. Tối nay thời tiết rất tốt, quần tinh sáng chói, thần túc nhóm chương, ngàn vạn tinh huy tại hướng bọn hắn chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại là nó hướng phía Tú Nha phất tay, vừa cười vừa nói. Sáng sớm tốt lành, Igola, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.